Chương 105, nhẫn thể thuật. Bùng nổ. Một tay nắm quạt tròn cùng liêm đao, một cái tay khác biến thành bàn tay hung hăng nắm mổ gứt xả quả đấm. Trên người trạ cờ dạ bạo động, mỏ nẹt anh tuấn trên mặt có nhiều chút bóp méo, trừ đi trên trán màu vàng kia tinh nguyệt vây quanh hình thành tiên nhân vẻ mặt ở ngoài. Hắn khỏe miệng chảy ra một vòng máu tươi bày tỏ này tấm thân hình chủ nhân cũng không có thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Nhẫn thể thuật quái lực tiên nhân hình thức mở ra tiên nhân thể mò nẹt đã có thể tiếp nhận tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ ra. Mặc dù mở ra tiên nhân hình thức thời gian kéo dài không quá lâu, nhưng đạt được tăng phúc là kinh khủng nhưng giữa cả lực lượng. Quả thực có chút cường a mò nẹt gắt gao bắt mổ gứt xả tay mắt trong tràn đầy sát khí. Không phải hắn thế nào cũng phải trang bức không đi dùng phi lôi thần tránh. Nếu như hắn né tránh, phía sau hắn những tộc nhân kia nhóm làm. Sao bây giờ vừa mới bùng nổ lôi thuộc tính trả cờ dạ đã tỏ rõ, nếu như mỏ nẹ không đỡ tới khiến các tộc nhân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề đến phiên ta gắng gượng nuốt xuống hướng tới cổ họng máu tươi, sen dù mỏ nẹt giữ tợn hướng về phía mổ gứt xả gào thét. Nhẫn thể thuật bùng nổ cùng sơ đại màu tím nhạt cùng với nhị đại mục màu xanh nhạt nhẫn thể thuật trả cờ dạ bùng nổ khác nhau. Sẻn dù mò nẹt nhẫn thể thuật trả cờ dạ hình thức chính là màu vàng nhạt, khả năng này cùng hắn tiên nhân hình thức cũng có quan hệ. Bắp cánh tay nô ra, mò nẹt cắn răng gào lên một tiếng hiện ra một cổ cự lực tiểu tử này lực lượng giữa cả thần sắc biến đổi muốn dây rùa mở. Nhưng sẻn dù mò nẹt tay giống như kềm sắt giống nhau gắt gao đưa hắn quả đấm nắm. Lôi thể thuật mặc dù lực lượng cũng rất cường đại, nhưng dựa vào quả thật lôi lực lượng mang đến kinh khủng tăng phúc, có thể coi là như vậy hắn lực lượng cũng khác với người thường, tiểu tử này làm sao có thể hạn chế lại chính mình uống a? Bắp cánh tay nổi lên, trong phút chốc giật cả thân hình trực tiếp bị mò nẹt mang lên không trung rồi sau đó hung hăng đập về phía mặt đất trực tiếp quăng lên người đập chung quanh các nỉ dạ khiếp sợ nhìn sẻn dù mò nẹt. Vừa mới cái kia bọn họ cho là chắc chắn phải chết người vào giờ phút này vậy mà chơi lên bạo lực mỹ học nhận thể thuật áo nghĩa là đem trả cờ dạ vận dụng đến đạt cực hạn bao trùm toàn thân. Đây là một loại đối trả cờ dạ không chế, đem trả cờ dạ cùng thể thuật kết hợp lại phát triển mạnh hơn. Uy lực. Quanh mặt đất đột nhiên chấn động, lực lượng khổng lồ khu xử giải cả thân hình đập trên mặt đất, chấn động uy lực còn lại khiến sau lưng sẻn dù nhất tộc các tộc nhân suýt nữa ngã nhào rời đi nơi này không nên quấy rầy mò nẹt đại nhân chiến đấu cả cấp cường giả chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự và hoàn toàn yên lòng sẻn dù cá mặn bỗng nhiên hô to một tiếng, từ tộc trưởng đại nhân biểu hiện tới xem, là có đối phó tam đại giật cả thực lực tại cả cấp cường giả lúc chiến đấu, bình thường. Thượng nhẫn chỉ có thể cho bọn hắn thêm phiền đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, sẻn dù các nì dạ thần tình kích động. Bọn họ tộc trưởng đại nhân vậy mà đột phá cả cấp không trách có thể kháng trụ mổ gứt xả công kích. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, sen dù các nỉ dạ thần tình kích động, bọn họ tộc trưởng đại nhân vậy mà đột phá cả cấp không trách có thể kháng trụ mổ gứt xả công kích. Trải qua sen dù cá mặn nhắc nhở, sen dù bắt đầu lùi lại cho bọn hắn tộc trưởng đại nhân dọn ra địa phương. Sau lưng ánh mắt sùng bái cũng không có ảnh hưởng mò nẹt nội tâm giận dữ. Mặc dù hắn đã tận ra tay toàn lực săn giết tiểu binh tăng lên thuộc tính, có thế sẻn dù nhất tộc như cũ tổn thất rất lớn, trơ mắt nhìn mình tộc nhân ngược ở trước mặt mình, thư vị kia là thật không dễ chịu hắn cần phát tiết không nhưng là bởi vì vừa mới đạt được lực lượng kia cổ kính nhi, còn có lửa giận trong lòng. Quay đập xong lần thứ nhất, mò nẹt cũng không có đình chỉ, mà là lợi dụng phi lôi thần kéo ra cả đi tới không trung lần hai trùng kích mặt đất so với vừa mới càng chấn động mạnh đãng nổ bể ra đến. Hung manh sóng khí khiến suy nghĩ bốn phương tám hướng bùng nổ đi, một đạo hố sâu xuất hiện ở biểu hiện cái này cũng chưa hết. Sẻn dù mò nẹt thuộc về điển hình nếu ra tay liền muốn một hơi đánh chết đối phương loại kia nắm giữ cả tay sống chết không chịu tách ra, thân ảnh nhanh chóng tại chiến trường. Lóe lên, mỗi lần xuất hiện mặt đất liền sẽ xuất hiện một đạo hố sâu, kia không thể xứng đôi lực tàn phá khiến người chấn động theo đây là thể thuật đỉnh phong đi xa xa. Đang quan sát chiến đấu tam nhẫn cùng với hạ tạc xạ củ mỏ đã bị khiếp sợ nói không ra lời, bọn họ từ không nghĩ tới mỏ nẹt sẽ có như thế bạo lực một mặt, nơi này bạo lực chỉ cũng không phải chém giết các loại đồ vật, mà là đơn thuần lực tàn phá. Nắm một cái thân thế con người thân thể điên cuồng đi mặt đất đánh, đơn giản như vậy bạo lực hữu hiệu phương thức tác chiến thật vẫn là lần thứ nhất thấy biểu ca thật là lợi hại xù nạ sùng bái nhìn mỏ nẹt lóe lên thân hình trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Ta thích chiêu này, quay đầu khiến biểu ca giao cho ta phỏng chừng ngươi không học được, chiêu này không có phi lôi thần phối hợp chỉ dựa vào tốc độ nói rất khó thi triển. Đối nhẫn thuật rất có nghiên cứu họ rổ xì mà dưới liếc mắt liền nhìn ra nguyên lý chỗ, chỉ cần tốc độ nói uy lực khẳng định sau đó hàng rất nhiều, mà còn nhận thể thuật phương diện, dù nạ vẹn vẹn mới nắm giữ quái lực, trả cờ dạ bùng nổ còn không có nhập môn. Muốn học được chiêu này đối với nàng mà nói khó cực. Ta thế nào cảm giác lão đại chỉ là lười dùng còn lại chiêu thức tùy tiện đánh chơi đây, từ ly tốt tới cũng nuốt ngụm nước bọn, hắn ngược lại không có gì cao thâm lý giải. Chỉ là đơn thuần cho là mò nẹt muốn cho giới cả một chút nhan sắc nhìn một chút, loại chiến đấu này cách thức cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào, bất kể cái chiêu gì thức hữu hiệu là mấu chốt nhất. Hổ ca đại nhân đây là từ mặt khác cho chúng ta giảng thuật nhận thuật thể thuật vận dụng, không được, ta đến cầm bản nhớ kỹ. Hạ tạc xạ cụ mỏ so mấy người này ngay thẳng nhiều, hắn là cho là hổ ca đại nhân làm gì đều đại biểu thâm ý, coi như là đang đánh nhau khẳng định cũng có giáo dục ý nghĩa. Xén dù mò nẹt ngay ta y mấy người sùng bái thảo luận bọn họ tôn quý lao đại thời điểm, trên chiến trường chuyển tới một trận gào thét. Tam đại giật cả rốt cuộc tránh thoát mò nẹt quả đấm rơi ở bên cạnh canh thứ 6. Bạn đọc to lớn nhóm có nhóm nhóm nha.